Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Thành viên mới gia nhập. Sau 2 tuần, Vi Quang phòng làm việc nghênh đón một cái thành viên mới. Đại Huy ca dựa theo Trung Minh phát cho hắn địa chỉ tìm được việc làm thất. Vào cửa xem xét. Hoắc, các ngươi nơi này chỉnh không tệ a. Chu Sâm đứng lên tới đón tiếp. Ai, Đại Huy ca ngươi nhanh như vậy đã đến. Ta còn nói tiếp ngươi đây. Lại còn có thể mình tìm tới chỗ. Đại Huy ca vui lên. Ta cũng không phải người già. Không biết đường. Tìm không thấy địa phương đúng sao. Nhìn lên tới đây chính là ta công vị a. Trung Minh đã sớm tăng thêm cái bàn. Hiện tại là dựa vào ban công vị trí có 4 cái bàn. Trung Minh cùng Khương Uyển Na ngồi một bên. Đại Huy ca cùng Chu Sâm ngồi một bên khác. Đại Huy ca thanh bao buông xuống. Thanh mình laptop cùng các loại đồ vật toàn bộ lấy ra. Đặt lên bàn. Trung Minh biết Đại Huy ca vẫn luôn là dùng mình máy tính viết dấu hiệu. Đều đã dùng thuận tay, cho nên cũng không cần lại mua một đài máy vi tính làm việc. Đại Huy ca nhìn một chút Chu Sâm, kỳ thật ta cảm thấy các ngươi phòng làm việc công việc. Chính ngươi liền có thể làm đến đây, ta đến đây có chút hơi thừa. Chu Sâm nói ra, dư thừa cái gì a? Bây giờ là bây giờ, về sau chúng ta vẫn phải khai phát rất nhiều cỡ lớn trò chơi đâu. Người trình độ kỹ thuật so với ta mạnh hơn, tọa chấn một cái chúng ta trong lòng an tâm, bắt đầu khai phát, công tác cầu sinh tồn sổ tay. Về sau, Trung Minh liền lại tìm hai chuyến Đại Huy ca, cùng hắn nói một chút đổi việc sự tình. Quang Dực giải trí cuối cùng bồi thường 30.000 khối tiền. Mặc dù không có hoàn toàn bồi thường nằm viện tiền thuốc men, nhưng Đại Huy ca cũng không có ý định lại tiếp tục xoắn suýt cái chuyện này. Nhưng rời trước vẫn là muốn rời trước. Kỳ thật giống Đại Huy ca loại này có thể tại Quang Dực giải trí hạng mục bên trong làm đến chương trình xử lý chính cấp bậc người, trình độ kỹ thuật khẳng định là không lời nói. Đi ăn máng khác đi cái nào đều có người muốn. Chỉ không quá lớn tẩu liên tục yêu cầu. Phải đi một cái làm việc chẳng phải mệt mỏi địa phương. Dù là hàng củi cũng được. Cho nên, Trung Minh cùng hai người cam đoan. Tiền lương vẫn là theo trước đó Quang Dực giải trí mở ra. Tiền thưởng khác tính, nhưng tận khả năng địa không thêm ban. Đại tẩu trong nháy mắt liền bị đánh động. Hung hăng địa khuyến khích. Đại Huy ca suy nghĩ một chút. Vậy xác thực. Trước đó Trung Minh tại hạng mục thời điểm trên cơ bản liền là từ đầu tới đuôi địa thôi động. Biển học không bờ, hạng mục này, công việc bây giờ thất thứ một trò chơi, tiềm phục chi xích đồ, cũng đã phi thường thành công, là cái đáng tin lựa chọn. Nếu không liền loại này tiểu thể lượng phòng làm việc, hắn là tuyệt đối sẽ không cân nhắc. Đại Huy ca tại công vị ngồi xuống. Một bên thu thập máy tính, một bên nhìn phía ngoài cửa sổ. Thật đừng nói, các ngươi nơi này hoàn cảnh còn rất khá. Tại công ty lớn ở lâu, ngẫu nhiên thay đổi hoàn cảnh vậy cảm giác rất dễ chịu. Trên tinh thần có thể nhẹ nhõm không ít. Chu Sâm gật đầu, đúng, ta cảm giác trong khoảng thời gian này trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Trước đó mỗi sáng sớm rời giường đều cảm giác hoàn toàn không muốn đi làm. Cảm giác tinh thần rất mệt mỏi. Hiện tại không có cái loại cảm giác này. Mỗi ngày đều tràn ngập nhiệt tình. Khương Uyển Na bồi thêm một câu. Khả năng chủ nếu là bởi vì tiền. Để ngươi sinh ra phần đấu muốn. Chu Sâm ha ha một cười. Ngươi chỉ toàn nói lời nói thật. Đại Huy ca trên máy vi tính cái gì cũng có. Cũng liền không cần lại đi tới năm các loại nhuyễn kiện. Hắn đầu tiên là mở ra. Công tác cầu sinh tồn sổ tay. Thiết kế văn kiện. Quen thuộc một cái nội dung trò chơi. Trò chơi này. Cảm giác tốt gần sát sinh hoạt a. Muốn thỏa mãn lão bản các loại kỳ vọng. Còn có độ hài lòng. Khỏe mạnh giá trị cùng áp lực tâm lý. Có chút ý tứ. Còn có đột phát sự kiện. còn có thể làm văn phòng tình cảm lưu luyến. Cuối cùng có 10 cái kết cục. Trung Minh ngươi cái này dã tâm cũng là không nhỏ. Như thế chọn người liền dám làm phức tạp như vậy trò chơi. Đại Huy ca càng xem càng kinh ngạc. Hắn còn cho là mình tới cũng là làm một cái cùng. Tiềm phục chi xích đồ. Không sai biệt lắm trò chơi. Kết quả cái này hai trò chơi ngoại trừ đều là dùng Miss 2D làm bên ngoài. Cái khác hoàn toàn không có chút nào như thế. Tốt, khởi công. Chu Sâm ngươi bên kia tầng dưới chót khung khung hẳn là đều dựng tốt đi. Trước phân cho ta hai cái tiểu mô đun. Ta thử trước một chút. Chu Sâm nói ra, thân thể ngươi cũng không có vấn đề gì đi. Đại Huy ca cười cười. Không thành vấn đề. Ở nhà nghỉ ngơi 5 ngày, mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ nhiều lắm là liền là tản tản bộ. Cảm giác lại không đụng dấu hiệu cả người cũng không tốt. Tốt, ủng hộ làm, tranh thủ sớm ngày thượng tuyến. Ngoặc kép chấm chấm, có Đại Huy ca gia nhập, hạng mục khai phát tiến độ lại tăng nhanh. Bởi vì tại toàn bộ khai phát quá trình bên trong, kỳ thật mấu chốt nhất vòng vẫn là chương trình. Chương trình không được lời nói, trò chơi liền hội tồn tại các loại bug, coi như nghiêm túc khảo thí, nghiêm túc kiểm nghiệm, chỉ là đổi bug khả năng đều có thể thanh hạng mục kéo đến quá sức. Công việc bây giờ trong phòng có hai cái thâm niên chương trình. Khai phát tiến độ lập tức nhanh hơn rất nhiều, mà lúc này, tiềm phục chi xích đồ, nhiệt độ còn đang kéo dài khuếch tán bên trong. Số lớn fan hâm mộ đều tại tự phát địa tuyên truyền. Trung Minh không có đi quá nhiều địa đánh quảng cáo. Nhưng, tiềm phục chi xích đồ. Tốt danh tiếng bản thân liền là một loại quảng cáo. Mượn cái này cơ hội. Vi quang phòng làm việc vậy thuận lý thành trương địa tiến nhập càng nhiều người chơi tầm mắt. Nghe nói đại lão đi ra lập nghiệp. Ta phản ứng đầu tiên là có chút hư. Có thể làm sao? Tuy nói họa họa cùng âm nhạc cũng không tệ, nhưng dù sao vừa mới tốt nghiệp không bao lâu a, nhưng là không nghĩ tới vậy mà làm ra. Tiềm phục chi xích đồ, ưu tú như vậy trò chơi, thật là bội phục ngũ thể ném đĩa. Trên lầu, nói đến ngũ thể ném đĩa, chế tạo tinh phẩm trò chơi, phát dương hoa hạ văn hóa. Ha ha ha, ngươi làm sao còn tại nói cái này ngạnh a? Trò chơi sớm đều đã đem bán a. Ta vậy không nghĩ tới. Kỳ thật cái này cũng đã chứng minh chúng ta người Hoa không phải là không có tốt nhà thiết kế. Vậy không phải là không có tốt cố sự. Mấu chốt là có người hay không đi đào sâu. Ta bị vi qua phòng làm việc vòng phấn. Hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy bọn họ tiếp theo bộ tác phẩm. Một cái trò chơi tốt danh tiếng rất khó thành lập. Mà phòng làm việc. Công ty game tốt danh tiếng thì càng khó thành lập. Có một cái hiện tượng là, nếu như trò chơi bản thân rất hỏa, cực kỳ kiếm tiền, nhưng danh tiếng không cao, bình điểm không cao, các người chơi vẫn như cũ rất khó nhớ kỹ này nhà công ty danh tự. Cái kia chút bị các người chơi nhớ kỹ công ty, thường thường là đẩy ra một hệ liệt tinh phẩm trò chơi, mới có thể làm đến điểm này. Mà bây giờ, vì quang phòng làm việc liền là tại hướng cái phương hướng này cố gắng. Một cái chớp mắt, 11 tháng, Trung Minh là tốt nghiệp quý gia nhập quang dược giải trí. Ở bên trong hơn 2 tháng về sau nhảy ra, lại đã qua hơn 2 tháng. Tính toán ra, vì quang phòng làm việc cũng coi là đi lên quỹ đạo. Làm việc địa điểm không đổi, vẫn là gian kia thương ở lưỡng dụng phòng ở. Nhân viên tính cả Trung Minh mình vẫn như cũ là 4 người. Gần đây một mực tất cả đều bận rộn khai phát. Công tác cầu sinh tồn sổ tay. Khác biệt lớn nhất, đại khái liền là phòng làm việc khoản tài chính cùng Trung Minh mấy người hầu bao. Chống đi lên, tiềm phục chi xích đồ. Thượng tuyến các cái sân đấu về sau. Tháng thứ nhất chỉ toàn thu nhập là 4,7 triệu. Tháng thứ hai ít điểm. Nhưng vậy có hơn 3 triệu, tháng thứ 3 còn không có qua hết, nhưng từ hiện tại số liệu đến xem hẳn là cũng kém không nhiều lắm. khả năng cũng phải có cái gần 3 triệu. Tháng thứ nhất có rất lớn một khối thu nhập là tới từ hẹn trước. Trò chơi dù sao cũng là game offline, người chơi mua về sau liền không có lần thứ hai tiêu phí. Cho nên mỗi tháng lượng tiêu thụ chậm chạp hạ xuống là hiện tượng bình thường. Không qua cũng may, tiềm phục chi xích đồ, có được có thể xưng hiện tượng cấp danh tiếng, cũng là văn tự loại mạo hiểm trong trò chơi hoàn toàn xứng đáng hiện tượng cấp trò chơi. Cho nên cùng rất nhiều bạo lửa lại bạo tử thủ hoàn du hí so sánh. Hậu kình như cũ không sai, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.